ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 305, đều có thể đến, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Hải nghe được Tần Văn Bác nói như vậy, sau đó lại nhìn một chút những người còn lại cái kia có chút ánh mắt mong đợi, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lâm Tinh Hải nhìn chung quanh một vòng, cao giọng hỏi. Tới nơi này, toàn bộ đều là dự định theo chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn, cùng nhau đi săn giết zombie. Đúng a, Lâm đoàn trưởng, nơi này chính là Quảng Hàn thành phố, chỉ có tổ đội điểm qua zombie, chúng ta mới cảm giác được an tâm. Không sai, Lâm đoàn trưởng, ngài ăn thịt mang bọn ta húp miếng canh là được. Quy củ chúng ta đều biết, tổng thu nhập 10, tích phân nộp lên trên đúng không? Từng người đoàn trưởng mở miệng nói ra, mà lại bọn họ đều là cấp 3 dòng binh đoàn trưởng. Mà nghe được bọn họ lời nói ra, Lâm Tinh Hải hơi có chút sững sờ, đặc biệt là đối phương nâng lên nộp lên trên tích phân sự tình. Ánh mắt của hắn rơi xuống nguyên bản đại đội thứ nhất những đoàn lính đánh thuê này vươn người phía trên, những người còn lại hẳn là theo bọn họ trong miệng biết được tin tức này. Bất quá đương sơ thu lấy 10 tích phân, hắn cũng phải cần để đoàn lính đánh thuê thành viên đi chỉ điểm đối phương thương pháp mới có lấy tích phân làm thù lao. Hiện tại mọi người cầm tích phân đi ra, cũng là để hắn bạch chơi ý tứ. Nhìn lấy mọi người cái kia ánh mắt mong chờ, Lâm Tinh Hải trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng lóe qua, bất quá khi ánh mắt của hắn theo trên người một người đảo qua lúc lại hơi sững sờ. Mạnh Phúc cầm đoàn trưởng, các ngươi cương thiết song binh đoàn, không phải nhất cấp đoàn lính đánh thuê sao? Làm sao cũng theo làm điểm qua zombie nhiệm vụ, Lâm Tinh Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đối với cái dòng binh đoàn này, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, không khác chỉ là bởi vì thực lực của đối phương, tại đại đội thứ nhất bên trong cơ hồ là hạng chót. Ây, chúng ta đoàn lính đánh thuê lại mua 2 đài cơ giáp, hôm nay vừa mới xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê, nếu như ngài không chê còn mời mang ta lên nhóm cương thiết dòng binh đoàn. Mạnh Phúc cầm vội vàng trả lời. Bất quá nói đến phần sau, hắn đều có chút chột dạ, bởi vì liền chính hắn cũng không đánh phá thứ 3 đạo giải mã gen ADN, mà mặt khác 2 tên người điều khiển cũng chỉ là tại mấy ngày nay thời gian bên trong, vừa mới đánh vỡ thứ 2 đạo giải mã gen ADN mà thôi. Nói cách khác, bọn họ đoàn lính đánh thuê 3 người, đều chỉ có thể phát huy ra cơ giáp 50. Chiến lực hơn nữa còn không có người nào là dị năng giả. Còn lại những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đoán chừng tùy tiện phái ra một bộ cơ giáp, liền có thể treo đánh 3 người bọn họ. Cho nên tại Lâm Tinh Hải nơi này, hắn cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn, bán lấy lòng. Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải có chút bị kinh ngạc đến. Vị này Mạnh Phúc cầm đoàn trưởng thực lực tuy nhiên rất bình thường, nhưng dạng này bá lực cũng không phải bình thường người có khả năng có. Tuy nhiên đại đội thứ nhất những đoàn lính đánh thuê này, bởi vì đi theo hắn, cái này mấy ngày kế tiếp kiếm lời tích phân không phải còn lại đại đội có thể sánh được. Nhưng bởi vì bị giới hạn thực lực bản thân, cuối cùng có thể cầm tới tích phân kỳ thật cũng là có hạn. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê thuần lợi nhuận đại khái có thể cầm tới 300.000 đến 400.000 hai bên tích phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Phúc cầm cho dù là mua sắm 2 đài trần trụi máy, vậy cũng ít nhất phải 400.000 tích phân. Nói cách khác, đối phương muốn xuất ra khoản này tích phân tới, vậy sẽ phải thuyết phục đoàn lính đánh thuê thành viên khác tạm thời không phát thả tiền thưởng, thậm chí muốn chính mình phụ cấp một số tích phân đi ra, mới có thể mua được 2 đài cơ giáp. Mà muốn làm đến điểm ấy, đồng thời để còn lại đoàn lính đánh thuê thành viên không nháo nhảy, chỉ sợ tại đoàn lính đánh thuê bên trong uy vọng không cao bình thường. Thậm chí một số cấp 3 dòng binh đoàn trưởng cũng chưa chắc có thể có dạng này uy vọng. Lâm Tinh Hải ánh mắt vượt qua Mạnh Phúc cầm, sau đó lại thấy được đại đội thứ nhất mặt khác 2 cái nhất cấp đoàn lính đánh thuê, hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng đều tấn thăng làm cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Mặc kệ bọn hắn có hay không cấp 2 đoàn lính đánh thuê thực lực, chỉ tại trong dòng binh công hội mặt chứng nhận cũng là cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Loại này đập nồi bán sắt cũng muốn đuổi theo hắn chuyến xe này bá lực, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng đều có chút cảm khái. Được, đại đội thứ nhất đều có thể tới. Quy củ cũ, đang hành động thời điểm, hoàn toàn nghe ta chỉ huy. Cuối cùng Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Nhất thời một mảnh tiếng hoan hô truyền ra, Mạnh Phúc cầm những đoàn trưởng này đương nhiên cao hứng bừng bừng, mà Huyết Điêu Dòng binh đoàn đoàn trưởng Trần Thiên Lỗi, nghe được Lâm Tinh Hải câu nói này, cũng thật dài thở dài một hơi. Phải biết trước đó đại đội thứ nhất bên trong thì bọn họ một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê, nhưng cũng là đội ngũ bên trong một cái duy nhất không ổn định nhân tố, tuy nhiên đằng sau nhìn đến Liệt Thiên Dòng binh đoàn bày ra thực lực về sau, biến đến ngoan ngoãn, nhưng hắn cũng sợ Lâm Tinh Hải thu được về tính sổ sách A, mà sự thật chứng minh là hắn lòng tiểu nhân. Đại đội thứ nhất những đoàn lính đánh thuê này reo hò, nhưng hắn những cái kia gấp 3 đoàn lính đánh thuê thì có chút khẩn trương. Một cái cục cải một cái hố, bọn họ cũng không biết Lâm Tinh Hải lần này dự định tổ kiến hơn một cái ít người đội ngũ. Hiện tại đại đội thứ nhất đoàn lính đánh thuê trực tiếp thì chiếm 4 cái danh ngạch, nói bọn họ không khẩn trương, đây tuyệt đối là giả. Mọi người biểu lộ biến hóa, Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng để ở trong mắt. Hắn lúc này cười cười, ra hiệu mọi người an tâm. Mọi người đã như thế để mắt chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn, vậy ta lại có thể có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Cho nên tại chỗ đoàn lính đánh thuê có một cái tính toán một cái, đều có thể tới. Nói đến đây hắn thu lại mặt cười, thần tình nghiêm túc nói tiếp. Đương nhiên, số nói trước đã các ngươi theo ta ra ngoài săn giết zombie, cái kia mặc kệ là cấp mấy đoàn lính đánh thuê đều phải nghe lệnh, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí, đem các ngươi ném ở nơi đó, đến lúc đó có thể hay không trở về thì nhìn năng lực của mình. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, lần này mọi người cũng không có gieo hò, ngược lại là hai mặt nhìn nhau. Đây cũng không phải Lâm Tinh Hải nói lên điều kiện có hà khắc cỡ nào, mà chính là Lâm Tinh Hải phía trước câu kia tất cả đoàn lính đánh thuê đều có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết nơi này to to nhỏ nhỏ, có thể là có 18 cái đoàn lính đánh thuê, đặc biệt là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, một cái đoàn lính đánh thuê thì 300 người, nơi này toàn bộ chung vào một chỗ, đều chạy 5.000 người đi. Mà đối phó zombie kỳ thật đều có một cái quy định bất thành văn, cái kia chính là nhân số tốt nhất đừng vượt qua 1.000. Bởi vì tụ tập càng nhiều người, một cách tự nhiên phát ra nhân loại khí tức liền sẽ càng to lớn. Loại khí tức này nhân loại gần như không sẽ cảm nhận được, nhưng ở zombie trong mắt lại giống như trong bóng tối nến như lửa sáng ngời. Cho nên khi nhân số vượt qua 1.000, liền có khả năng tại trong phạm vi nhỏ gây nên thi triều. Mà nhân số càng nhiều, gây nên thi triều khả năng lại càng lớn, quy mô cũng sẽ tương ứng gia tăng. Đến 5.000 người cấp độ, dẫn phát thi triều xác suất đây tuyệt đối là 100%, mà lại nếu như tại cái khác trong thành thị có lẽ còn tốt điểm, thi triều quy mô khả năng chỉ là 10-20.000 tiểu hình thi triều. Nhưng ở Quảng Hàn thành phố nơi này, cái kia sẽ khiến nhiều đại quy mô thi triều, thì thật khó mà nói. Đây quả thực là tại tìm đường chết, quân bộ bên kia chỉ sợ cũng không dám dạng này chơi. Nếu như đổi lại một người khác nói ra lời nói, lúc này thời điểm sớm đã bị mọi người phun máu cho đầy đầu, nhưng người này lại là nhiều lần sáng tạo kỳ tích trăm trận trăm thắng Lâm Tinh Hải. Cho nên đạo đưa bọn họ liền đưa ra nghi vấn cũng không dám, kìm nén đến tương đương khó chịu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.